Sống lại bát linh giai thê. Chương 4, 4, điểm danh khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn hiện tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bộ phận đều thực giản dị. Nếu đổi đến về sau, khẳng định có nhân khẩn cấp vội vàng đạp một cước. Tuy rằng bị mắng, nhưng là Thịnh Chữ vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Có thể trọng sinh tới cảm giác thật tốt. Này một đời trọng đến, nàng tuyệt đối không nhớ tới quá khứ như vậy ích kỷ nông cạn. Đi tranh này căn bản không thuộc loại chính mình. Nghĩ đến trước khi chết cái kia ấm áp ôm ấp, Thịnh Chữ khóe miệng giơ lên ấm áp cười. Này một đời, nàng không bao giờ nữa hội bỏ qua cái kia lãnh khốc, trầm mặc, dọa người, nhưng cũng ấm áp nam nhân. Tần Thúy Phân nhìn thấy Thịnh Chữ đích bộ dáng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào kính. Toàn quân khu văn nghệ hội diễn đội hình phi thường cường đại. 1/3 thủ trưởng tự mình đến đây. Đoàn văn công vài vị lãnh đạo cũng đều ngồi ở phía trước quan khán. Hậu trường theo thời gian trôi qua, trở nên phát bận rộn. Thịnh Chữ vừa mới tiến vào đoàn văn công còn không đến 1 năm thời gian. Bình thường huấn luyện thích nhàn hạ, nhân duyên lại không tốt vốn là không có diễn xuất cơ hội đích. Nhưng là bởi vì nàng lớn lên Mỹ, tiết trắng da thịt, như hoa hồng bàn mềm mại, một đôi ngập nước mắt to nhìn quanh sinh huy. Chẳng sợ nàng toàn thân cao thấp không đúng tí nào cũng có thể cấp đoàn văn công tranh vài phần mặt mũi. Dùng hiện đại trong lời nói mà nói, chính là một người kéo cao một cái đoàn nhờ nhan giá trị. Nàng chỗ, nơi đoàn văn công là lệ thuộc sư đoàn cấp chính trị bộ. Cùng quân khu chính trị bộ đi tới ca múa đoàn so sánh với còn kém một mảng lớn. Người ta là đại biểu quốc gia đi hải ngoại biểu diễn. Hôm nay buổi tối sân nhà diễn xuất chính là từ đi tới ca múa đoàn phụ trách. Đoàn văn công lãnh đạo Dương Văn Dĩnh đến từ quân khu. Trước mặt tiến ca múa đoàn thủ trưởng nghe nói tuổi trẻ thời điểm liền vẫn không dễ đối phó. Hôm nay buổi tối biểu diễn tới quan trọng yếu. Chúng ta đoàn văn công có thể hay không mặt mày rạng rỡ. Cấp 39 sư đoàn làm vẻ vang sẽ gặp các ngươi. Dương Văn Dĩnh là cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Mặc thẳng quân trang, tóc cẩn thận tỉ mỉ bàn thành búi tóc, môi lược bạc, ánh mắt lợi hại, làm cho nàng cả người thoạt nhìn phi thường nghiêm túc khó có thể tiếp cận. Thịnh Chữ nhìn đến Dương Văn Dĩnh, nội tâm một trận kích động. Kiếp trước, nàng gặp chuyện không may bị đoàn văn công khai trừ sau. Cả quân khu chỉ có bình thường xem nàng tối không vừa mắt Dương Văn Dĩnh đến tặng nàng. Đặc biệt Thịnh Chữ, lần này ngươi nếu tự cấp ta mất mặt, ta liền đem ngươi đuổi về ra. Dương Văn Dĩnh ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống Thịnh Chữ trên người. Nàng tối lo lắng chính là này nha đầu. Trong lòng không mừng nàng bình thường làm, nhưng quả thật nhìn chúng nàng là tốt mầm. Dương Văn Dĩnh cảnh cáo rất không nể tình, thậm chí có thể nói là rất khó nghe. Tần Thúy Phân đều làm tốt xem kịch vui chuẩn bị. Kết quả Thịnh Chữ chính là cười gật gật đầu. Lúc này mới làm cho Dương Văn Dĩnh vừa lòng rời đi. Dương Văn Dĩnh đi rồi. Các nàng ca múa tổ trưởng Lục Tiểu Song bản hé ra nghiêm túc mặt. Cũng đi theo chừng mắt nhìn Thịnh Chữ liếc mắt một cái. Phi, trưởng thành như vậy vừa thấy chính là một bộ dụ dỗ tử. Các nàng đều nghe nói. Thịnh Chữ ở ra chính là một bộ kỹ năng dương hoa thủy tính. Bởi vì thanh danh bại hoại, gả không ra mới đi đến tham gia quân ngũ. Thực nghĩ đến các nàng đoàn văn công là như vậy cái gì loạn thất bát tao địa phương sao? Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này không đứng đắn nữ nhân đãi ở trong này. Lục Tiểu Song ánh mắt Thịnh Chữ coi như không phát hiện. Nàng hiện tại đầy bụng tâm tư đều bị Từ Khải Cương hấp dẫn. Làm sao còn có thể quản nhiều như vậy? Kiếp trước chính mình chính là luẩn quẩn trong lòng, mới một lòng phải tránh cái cao thấp, cùng Tần Thúy phân đấu, cùng Lục Tiểu Song nháo, cuối cùng lại là cái như vậy kết cục. Này một đời, nàng không thưởng, không tranh, nhưng là nếu ai còn dám hãm hại nàng, nàng tất hội gấp bội trả lại. Ngắn ngủi hội nghị chấm dứt, phía trước đã muốn vang lên người chủ trì sinh động thanh âm, cùng dưới đài nhiệt liệt vỗ tay. Tham gia quân ngũ đều là thật sự nhân. Kia vỗ tay cổ giống tiếng sấm. nghe khiến cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Thịnh Chữ bọn họ thay quần áo địa phương hẻo lánh, khoảng cách sân khấu cũng rất xa. Ở hơn nữa bọn họ đoàn văn công không thể trước mặt tiến ca múa đoàn so sánh với. Phía trước mở màn tự nhiên không tới phiên bọn họ lên đài. Cách chương.